Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 59 đến 2, chung. Góc truyện audio.com. Phương Sinh ở ngày thứ hai sai người đến đem thẩm vấn kết quả nói cho ta biết. Cái kia trong dược bỏ thêm một loại độc khuẩn, như ăn thiếu, chỉ biết làm cho người hôn mê buồn ngủ, cả ngày không dậy nổi. Nhưng nếu ăn được nhiều hơn, sẽ gặp làm cho người tinh thần hoảng hốt, không phân biệt thật giả. Hãy cùng sự ngu dại giống như Phương Sinh nói đến thế thôi, lại làm ta mồ hôi lạnh lã chã. Ta không khỏi đã nghĩ, phải chăng Cảnh Nhi sau khi qua đời, ta không biết nhân sự cái kia nửa năm, cũng là độc dược bố trí, nhưng mà có thể làm cho ta tại chút bất chi bất giác ăn loại độc chất này dược. Nhưng mà làm gì còn muốn lưu ta một đầu tính mạng. Đương nhiên, đối với ta mà nói, sự ngu dại lấy sống sót ngược lại sống không bằng chết. Như đối phương thực cùng ta có cựu oán, muốn trả thù ta, này cũng vẫn có thể xem là sát chiêu. Có lẽ lúc đó hắn hưởng thụ lấy đem ta dẫm nát dưới chân khuây khỏa, xem ta trò hề ra tận. So gờ yêu ta ít, ta càng cảm thấy được thỏa mãn. Còn lần này, ta đâm bị thương Tô Hằng, tất cả mọi người biết rõ ta chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã cho ta đã đi tới bước đường cùng trên, cho nên mới cố ý phái một cái không thể được việc tiểu cô nương đến hạ độc. Làm cho ta biết rõ hắn đã từng nhục nhã trả thù qua ta. Hướng ta khoe khoang sao? Nghĩ như vậy không khỏi quá bia y thái. Nhưng mà ta xác thực bái kiến so này còn bia y thái người. Mà hắn xác thực hơn nữa có kiên nhẫn cùng năng lực bện như vậy một cái bẫy. Nhưng ta nghĩ không ra hắn trăm phương ngàn kế hại lý do của ta. Tô Hằng khoảng chừng nửa tháng không có tới gặp ta. Chỉ đem ta nhốt tại trong tiêu phòng điện. Sai người canh chừng lấy. Nhưng mà hắn cũng không có để lộ ra muốn gờ yêu ta ết ý của ta. Ta trong phòng Bạch Thiên Hắc giả trong trông coi những người kia. Ngược lại càng giống là sợ ta lặng yên không một tiếng động mình kết thúc rồi. Hắn cái này là quá lo lắng. Năm đó ta đã từng đem chính mình nhốt tại tình tiết trong các. Trọn vẹn đã qua 10 năm. Cái kia trong 10 năm ta tùy thời chờ Lưu Bích Quân khi nào cảm thấy ta dư thừa rồi. Mua được những người nào. Lặng lẽ diệt trừ ta. Lúc ấy Tô Hằng nhiều lần xuất nhập thẩm ra. Rõ ràng có muốn cùng ta quay về tại tốt ý tứ. Ta mặc dù hiểu biết tình cảnh của mình. Không có khả năng quay đầu lại tự rước lấy nhục. Lại khó tránh khỏi sẽ không để cho Lưu Bích Quân cảm giác mình bị uy hiếp. Dù sao, như ta nói ra, cần ta trở về, chi bằng đủ loại quan lại lập lớp, lại lần nữa chiêu cáo thiên hạ lập ta làm phía sau có thể. Mặc dù Tô Hằng sẽ không động kinh đáp ứng, hắn cùng Lưu Bích Quân chưa từng chân tình cũng sẽ trở thành một hồi chê cười. Cái kia trên phố điên truyền, có mẫu nghi vẻ đẹp, trăng sáng chi tướng, nghi bạn đế tinh. Cũng tại ta bị phế 10 năm sau còn không có bị sắc lập chuẩn hoàng hậu. Đoán chừng cũng tựu không mặt mũi thấy người. Nàng không thẹn quá hóa giận một chén rượu hạ độc chết ta. Mới thật là kỳ quái rồi. Cho nên, cái kia 10 năm hình cùng giam lỏng kiếp sống. Ta chịu nhục thụ sợ so hiện tại muốn sâu nặng vài lần. Nhưng ta cũng không muốn qua tìm chết. Cuối cùng tự vẫn. Chính là bị Tô Hằng đưa vào bước đường cùng. Có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày trước đây tự sát. Thì là Uyển Thanh chết cùng hắn bỗng nhiên thổ lộ bí mật lệnh ta sụp đổ tuyệt vọng. Cũng không quá đáng là nhất thời xúc động mà thôi. Hôm nay tâm tình bình phục lại. Quả quyết sẽ không lại làm cái loại này làm cho thân giả thống cừu giả khoái chuyện rồi. Ta chỉ an tâm chờ. Đợi ca ca cứu ta. Hoặc là Tô Hằng tới gờ yêu ta ết ta. Nhưng ta trước đợi đến đấy. Đúng là Tô Hằng bị bệnh tin tức. Ngày ấy đúng là trạng vạng tối. Trong điện cung nữ ở trên đèn. Gian ngoài ánh nắng chiều hết. Bầu trời là nhất mạch trì cho nhan sắc. Ta đã nhiều ngày không thấy Hồng Diệp cùng Thiều Nhi. Mặc dù không thể cầu người, nhưng vẫn là không thể không sẽ đi đến cùng Nguyệt phía trước cửa sổ. Vọng hướng ra phía ngoài, rồi sau đó liền trông thấy Phương Sinh đứng ở dưới bậc. Chủ trừ không tiến bộ dáng. Phương Sinh là Tô Hằng bên người đệ nhất đắc lực cận thần. Có hắn xuất mã, như Tô Hằng đích thân tới. Tất nhiên không sơ hở tí nào. Nhưng mà liền hắn cũng không biết làm sao. Do dự mà có cần phải tới tìm ta. Không khỏi làm cho người hiếu kỳ. Mặc dù biết rõ 8/9 phần 10 đang mang Tô Hằng. Nghĩ đến muốn, cũng vẫn là sai người mời hắn lên đây. Hắn tiến đến lúc, ta đang tại pha trà. Làm chút ít thư thiếp tư thái. Nói cho cùng cũng không quá đáng là cho Tô Hằng xem mà thôi. Ta thừa nhận, ta còn là muốn cho hắn thêm một ít chắn. Nhưng mà Phương Sinh chỉ là bỏ qua ta. Trực tiếp mở miệng, nói, bệ hạ muốn gặp nương nương. Ta liền cảnh giác lên. Phương Sinh nói chính là Tô Hằng. Muốn gặp ta, lại không nói hắn tiên ta đi. Phương Sinh còn nói, nương nương cần phải đi gặp bệ hạ. Ta liền cho hắn châm một ly trà, mời hắn ngồi xuống, nói, bệ hạ đem ta giam lỏng tại trong tiêu phòng điện, cũng không chuẩn ta rời khỏi. Phương Sinh nói, bệ hạ không từng nói qua giam lỏng nương nương, cũng chưa từng ngăn trở qua nương nương thăm hỏi thái tử điện hạ. Ta không khỏi liền cười rộ lên, lời nói đã đến nước này. Cũng không có gì hay làm trò được rồi. Liền hỏi, Thiều Nhi ở nơi nào? Ta muốn đi thấy hắn. Phương Sinh liền nhẹ nhàng thở ra. Nói, thái tử điện hạ ngay tại trong tuyên thất điện. Những ngày này, một mực cùng bệ hạ cùng ăn cùng ở, thiên đã hoàn toàn đêm đen đến. Tuyên thất điện sáng ngọn đèn dầu. Lại không hiểu rõ lắm sáng. Trong điện nhắm cửa sổ. Màu đen chướng mạn không gió tự rủ xuống, liền có chút tối hình bóng lay động. Cái này mùa, địa y cũng đã triệt hồi. Thanh gạch sinh mát, ngừng chút ít hơi nước, đạp xuống đi thanh tiếng vang như gõ. Trong điện đốt lấy bạch đàn, nhưng mà vị thuốc tỏ khắp mờ, lại che không được. Ta liền ngừng bước chân, nhìn về phía Phương Sinh. Thiều Nhi bị bệnh. Phương Sinh chỉ dẫn ta hướng Tô Hằng tẩm điện đi. Nói, thái tử điện hạ khỏe mạnh. Có Hồng Diệp cô nương cùng Cố cô nương chăm sóc lấy. Đang tại Kim Hoa Điện nghe Chu Thường Thị giảng học. Ta nói, sắc trời đã tối. Hắn nên trở về rồi. Phương Sinh liền cung kính khom người. Nói, thái tử điện hạ hiếu học không biết mỏi mệt. Thường xuyên muộn quy. Ngẫu nhiên cũng lưu Chu Thường Thị bữa tối. Nương nương không cần lo lắng. Hắn là cố ý đấy. Bất quá trải qua nhiều năm đi theo Tô Hằng người bên cạnh. Cái nào không có chút ít đảm lượng đâu này. Ta liền không hề để ý đến hắn. Đẩy cửa đi vào. Trong điện người được phép đã sớm đang đợi ta đến. Nhao nhao đi hành lễ. Liền lui ra ngoài. Tô Hằng chính tại ngủ trên giường. Ta đã đoán là hắn bị bệnh, nhưng mà chính đi qua chứng kiến thời điểm, vẫn còn có chút giật mình lăng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Hằng tổn thương bệnh bộ dáng. Này tự nhiên không phải nói Tô Hằng tửu cũng không tổn thương bệnh, mà là hắn chưa bao giờ tại ta trước mặt lộ ra qua vẻ mệt mỏi. Hắn loại người này mọi chuyện đều buồn bực trong lòng, là được khó chịu được thổ huyết. Cũng sẽ không biết biểu lộ ra nửa phần. Nếu nói là hắn là một chỉ sư tử, như vậy hắn ngày bình thường nhìn về phía trên đích thị là lười nhác tao nhã đấy. Ngược lại tổn thương bệnh lúc sẽ sáng sáng ngời răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Hiền lộ ra hắn oai hùng đến. Ta đã từng vì hắn băng bó qua vết đao. Tận xương đều gặp, hắn cũng chỉ là có chút nhíu lông mày. Liên phát tơ cũng không loạn một phần. Ngược lại muốn cười ta môi sắc bạch thảm đạm. Ngay cả là tận lực phô trương thanh thế. Như vậy ung dung trêu chọc. Cũng làm cho người không khỏi tự mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng mà hắn hiện tại mực vẽ lên đi giống như. Cũng không thể nói khó coi. chỉ là vô cùng thanh đạm rồi. Liền có chút ít chán nản tàn lụi. Không giống hắn thường ngày phong thái. Trong nội tâm của ta tư vị liền có chút ít khó có thể nói. Nhìn hắn lông mày lại vặn bắt đầu. Biểu lộ khốn đốn đến lợi hại. Theo bản năng cầm khăn. Vì hắn lau đi trên trán mồ hôi. Hắn lại trong giây lát tỉnh lại. Một bà liền cầm cổ tay của ta. Ánh mắt của hắn sương mù. Ước chừng còn không có tỉnh thấu. Nhất thời chỉ là không tốt nhìn qua ta. Đãi nhìn rõ ràng rồi. Trên mặt tức giận bộ dáng Phương che giấu đến. Câu khóe môi. Đem tay của ta giữ chặt bên môi hôn môi. Nói. Khả Trinh. Ta lên tiếng. Trên người hắn lại cứng đờ. Siết chặt ngón tay của ta. Nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở ra đến. Đã là ánh mắt thanh minh. Hắn tựa hồ xác thực bệnh cũng không nhẹ. Thở dốc hơi có chút chìm. Buông ra tay của ta. Vuốt vuốt cái trán. Nhân thể che hé mở mặt. Đối với ta nói. Ngươi đi ra ngoài. Hắn trong thanh âm ẩn chút ít xấu hổ. Cũng thế. Nửa tháng không thấy rồi. Bỗng nhiên liền cho ta xem đến hắn ốm yếu tư thái. Đoán chừng là có phần khó chịu nổi đấy. Ta muốn nói câu cái gì. Hòa hoãn thoáng một phát không khí. Hắn lại càng phát ra cứng rắn. Thậm chí cả tức giận mà nói. Đi ra ngoài. Ta chỉ có thể đứng dậy. Phúc phúc thân. Cáo lui. Ta đi ra ngoài lúc. Tô Hằng bên người nội thị liền biết rõ hắn là tỉnh. Bề bộn thả xuống đầu gấp xu thế vào nhà. Đang cùng ta gặp thoáng qua. Chỉ Phương Sinh ngăn tại trước mặt của ta. Nói. Thái tử điện hạ rất nhanh liền trở lại. Ta đi đến bên trong phòng quan sát. Nói. Bệ hạ không muốn gặp ta. Ta qua 2 ngày lại đến là được. Gian trong lại vào lúc này truyền đến Tô Hằng thanh âm. Khả Trinh, người tiến đến, ta liền thở dài, đành phải đi vào, liền lại cùng những cái kia nối đuôi nhau đi ra nội thị đám sát vai mà một lát sau. Ta đi đến Tô Hằng trước mặt, liền lại sững sờ một chút. Hắn rửa mặt xong, tóc chải vuốt qua, quần áo trong tựa hồ cũng mặc chỉnh tề rồi. Giờ phút này chính dựa trên giường, trên mặt là cực đoan xấu hổ thần sắc. Tựa hồ đã có chút ít dấu không lấn át được. Dường như hắn đem ta đuổi đi ra cái kia một lần. Chỉ là vì đằng cái thời gian. Trang điểm cách ăn mặc. Này nghĩ cách làm ta không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tan dã cứng rắn. Lại làm cho trong nội tâm của ta những cái kia quỷ dị suy đoán càng phát ra nối tiếp nhau không đi. Nhất thời trong phòng chỉ là quỷ dị yên tĩnh. P.S. Càng ngày càng xem không hiểu rồi. Thân môn như thế nào cảm giác hay sao? Cách chương.